Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 838. Thủ nghệ nhân, Triệu Lệ nhã nhổ nước bọt, Thụ Ca thật là thân tàn trí kiên, tay chân đều gãy, còn đi trộm nghiêu, kẹp phân trèo nhi, có thịt trâu ăn chưa? Lý Thiết Trụ dọc theo thềm đá đi tới cửa, đạp mở cửa sân, liền thấy Thụ Ca chân sau ngồi xổm ở trong sân, một tay chen chúc sữa bò. Ở một bên Tiểu Ngưu chảy nước miếng, bò cái thì bị buộc ở rồi sân xó xỉnh, chạy trốn không thể. Trụ Nhi tương đương chào buổi sáng. Lý Thiết Trụ, sớm ngươi đại gia, ngươi trộm ngưu làm gì tử? Thụ Ca đem giả bộ sữa bò thùng nhắc tới đặt ở trên bệ cửa sổ, chống gậy tới dâng thuốc lá. Cái nào trộm ngưu? Này ngưu là ta a. Lý Phượng Sương nói là hắn ngưu, cũng là hắn a, lại xé mấy câu. Lý Thiết Trụ mới biết rõ, nguyên lai này ngưu là hai nhà bọn họ hợp dưỡng trâu cày. Cái này ở trong thôn rất thường gặp, người một nhà dưỡng một con ngưu gánh nặng quá lớn. Bình thường là hai ba gia hợp dưỡng một con ngưu, ngày mùa thay phiên đất canh tác, canh hết nhà mình đĩa, còn đi giúp người khác đất canh tác, canh một ngày 200 đồng tiền. Lý Thiết Thụ cùng Lý Phượng Sương mỗi nuôi trong nhà ngưu nửa tháng. Thụ Ca còn thật không có trộm ngưu. Triệu Lệ nhã hỏi, cho nên hôm nay bắt đầu ngươi nên dưỡng ngưu. Lý Thiết Thụ, không phải a, ta là dắt ra tới vắt sữa, chen chúc xong rồi liền đưa trở về. Còn có mấy thiên tài nên ta dưỡng ngưu. Ta dưỡng bên trên bán nguyệt, nhà hắn dưỡng hạ bán nguyệt, cho nên đây là một ô long. Lấy Thụ Ca dám yêu dám hận tính khí, Hoa Khiên Ngưu khẳng định không với Lý Phượng Sương nói. Lý Thiết Trụ, người vắt sữa làm gì? Thụ Ca đột nhiên nhăn nhó, vuốt vuốt kiểu tóc, tàn thuốc liệu rồi vài cọng tóc, dưa bà nương ngực nổi lên. Hắc hắc, Lý Thiết Trụ không nói gì ngưng nghẹn. Triệu Lệ nhã, cho nên, ngươi là chuẩn bị làm sữa bột, tồn cho hai tử uống. Thụ Ca là một cái thủ nghệ nhân tới, tự chế sữa bột hẳn không làm khó được hắn. Thụ Ca đột nhiên rơi vào trầm tư. Làm sữa bột cũng là một cái biện pháp hà a. Hắc, ta muốn mỗi ngày vắt sữa cho dưa bà nương bồi bổ thân thể, sao liền không nghĩ tới uống không hết làm thành sữa bột than? Cảm ơn hà a. Triệu Lệ nhã ngoặc kép chấm hỏi. Kẹp phân trèo nhi đi tìm Tiểu Ngưu chơi đùa, bị Tiểu Ngưu đỉnh một thí đôn, bò dậy. Tiểu Ngưu lại tới đỉnh hắn. Bất quá, nó rõ ràng thu khí lực, đem kẹp phân trèo nhi đính đến cười khanh khách. Tiểu Ngưu chỉ có 2 tháng đại, vẫn còn ở bú sữa mẹ thời điểm. Kẹp phân trèo nhi nghe được đại nhân nói chuyện, đột nhiên nói, người đem sữa chen lấn, kia Tiểu Ngưu uống gì? Thụ Ca ổn định nói, ta cho bò cái làm thúc sữa đấm bóp, sữa lượng lớn hơn, nó đói bất tử. Triệu Lệ nhã đột nhiên nói với Lý Thiết Trụ, ngốc trụ, rốt cuộc ta gặp phải một cái so với ngươi còn toàn năng cao thủ. Lý Thiết Trụ, với Thụ Ca so với, ta mặc cảm, coi như cha ta, cũng không bằng hắn. Đạn Mạc, Thụ Ca, mọi người khỏe, ta cho các ngươi biểu diễn một chút một tay chen chúc sữa bò. Bêu xấu á, không thể không nói người này đúng là một nhân tài. Chính là não đường về không bình thường. Lại nói, thôn bọn họ có mấy cái não đường về bình thường. Vừa mới vị kia đại gia cũng rất bình thường. Đại Ngưu Tiểu Ngưu phân rõ ràng, nói phải trái, hơi chút bình thường một chút đều đi ra ngoài làm việc. Bây giờ nông thôn thật đúng là chính là như vậy. Dù sao ta Thụ Ca là bị bán hàng đa cấp tổ chức đuổi quá ngưu người a. Thụ Ca rất yêu vợ hắn, lại bị Thụ Ca vẩy thức ăn cho chó tự chế sữa bột. Ha ha ha, kẹp phân trèo nhi cùng Tiểu Ngưu chơi được thật vui vẻ. Ngưu thật là có linh tính, động vật còn biết thu lực, tốt đáng yêu a. Này Tiểu Ngưu so với Thụ Ca còn đáng yêu. Ân, không đúng, Thụ Ca một người đàn ông làm sao sẽ thúc sữa? Đi đâu luyện? Bên ngoài viện. Hắc Oa Nhi một lần nữa yên lặng móc ra notebook. Được ích lợi không nhỏ a, được ích lợi không nhỏ. Tận thế dưỡng ngưu đây là cơ bản sách lược. đã sớm ăn xếp lên trên. Nhưng là cho Ngưu Thúc sữa hay lại là lần đầu tiên nghe nói. Chắc hẳn cũng là rất tinh diệu tay nghề. Nhớ kỹ, quay đầu với Thụ Ca lãnh giáo một chút. Loại này tuyệt chiêu nhất định phải học trở về. Nói không chừng còn có thể dùng ở trên người. Đến thời điểm Camila tỷ tỷ nếu có nhu cầu. Đúng, không chỉ có thể sữa hài tử, còn có thể có chút phú dư cầm tới làm đồ ngọt. Tận thế lấy tiết kiệm làm gốc. Chỉ chốc lát sau, trưởng thôn rút ra dây nịt ra vọt vào. Thụ Ca hướng tường viện trước nhất nằm úp sấp, không làm bất kỳ kháng cự nào cùng giải bày. Chỉ là biểu tình bướng bỉnh, ánh mắt kiên định. Tiếp đó, Lý Phượng Xương cũng tới. Hắn ngược lại không sinh Lý Thiết Thụ tức. Còn với Lý Thiết Thụ nói. Thúc, người muốn sữa bỏ lời nói. Người dưỡng Ngưu, khi nào ngươi không vắt sữa rồi. Chúng ta lại thay phiên dưỡng. Người hai nhà Ngưu, một mình ngươi đem sữa chen lấn. Đoán lăng cái chuyện mà. Lý Thiết Thụ vẫn còn ở bị đòn. Muốn, hắn thực ra chính là muốn trộm vắt sữa. Chen chúc xong rồi trả lại. Trên thực tế, đây đã là hắn ngày thứ ba len lén vắt sữa rồi. Lần đầu tiên bị phát hiện, chủ yếu là hôm nay thức dậy hơi trễ. Hai ngày trước đều là nửa đêm chen chúc. Thua thiệt a. Bất quá, vì để cho Dưa Bà Nương uống sữa bò. Vì để cho Tiểu Thụ Miêu uống sữa bột. Nhận, đạn mạc, ta mua một bộ trúc chế tiểu hỏa xe cho con của ta. Thụ Ca cố gắng lên. Ta cũng mua một cái trúc súng lục. Cho Thụ Ca trúng tiền đặt cuộc mua sữa bột. Ta mua cái cây trúc làm thanh hoa. Còn mẹ nó có thể nhảy. Các ngươi đang nói cái gì? Thụ Ca TikTok hào a. Tiết hết hắn liền phát hỏa. Mỗi ngày livestream lấy ra công việc. Cũng mẹ nó hơn 3 triệu phấn. So với Hắc Oa Nhi còn nhiều hơn. Thụ Ca TikTok trong tiểu điếm có chính hắn làm đồ chơi nhỏ. Bán, hàng này thật là cái thiên tài. Làm xe còn có thể hộp điều khiển từ xa. Nghe nói hắn gần đây đang nghiên cứu máy bay không? Người, mẹ, nhân tài A, Thụ Ca rốt cuộc tìm được chính xác nghề. Đầu chó, nói phải trái. Với Thụ Ca so với, Lý Thiết Trụ năng lực động thủ nhất định chính là đống cặn bã. Ta cũng đi lục soát một chút. Hàng này ở livestream dùng cây trúc làm lập thể bản Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Tiểu nhân sẽ còn động. Làm đã mấy ngày, có một đại lão cho hắn mấy trăm ngàn làm theo yêu cầu. Thụ Ca, hào nữa à, đây là một cái nhiều tháng chuyện sau này tình rồi. Bây giờ Thụ Ca còn không có tìm được tài sản mật mã. Chính kìm nén tinh thần sức lực muốn tự chế sữa bột đây. Thấy trưởng thôn đánh mệt mỏi, Thụ Ca xốc lên sữa thùng liền đi. Còn với Hắc Oa Nhi trò chuyện đôi câu. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Nhã mang theo kẹp phân trèo nhi hồi trúc lều. Niếp Diêu cùng Sơn Kê Ca còn chưa có trở lại. Bọn họ đi phía dưới núi tìm Ngưu đi. Mặc dù nhận được thông báo, nhưng muốn trở về cũng phải cần một khoảng thời gian. Kẹp phân trèo nhi cưỡi ở cổ Lý Thiết Trụ bên trên. Hỏi, cha nuôi a, mới vừa rồi cái kia thúc thúc tại sao phải làm sữa bột à? Sẽ không mua sữa bột sao? Lý Thiết Trụ nói, thúc thúc chân bị thương, không đi được thương trường. Kẹp phân trèo nhi nói, hắc hắc, ta đây đưa một lon sữa bột cho hắn đi. Ta ngây ngô địch mang theo hai lon. Lý Thiết Trụ, được a, nhưng là ngươi muốn cùng hắn trao đổi thứ gì đây? Kẹp phân trèo nhi ngoẹo đầu, đưa cho hắn, không muốn cái gì, không được, vị kia thúc thúc là một cái rất có cốt khí nhân. Ngươi trực tiếp đưa hắn đồ vật là thương hại hắn sao? Như vậy không tốt, ta biết rồi. Hắn không nghĩ muốn không người khác đồ vật. Đúng, người khác tặng đồ cho ngươi. Ngươi cũng phải hồi đưa tiễn nhân đồ vật. Biết không? Biết, một hồi sau, Lý Thiết Trụ cùng kẹp phân trèo nhi nắm một lon sữa bột đi Thụ Ca ra. Thụ Ca thấy trong truyền thuyết sữa bột vô cùng vui vẻ. Hắn không biết kia sữa bột là tứ đoạn sữa bột, cũng chính là tam đến sáu tuổi hài tử uống. Nhưng cái này không trọng yếu. Hắn lập tức dùng cây trúc làm một cái ấn vào cái đuôi sẽ nhảy mấy cái châu chấu. Phi thường tinh xảo, rất sống động, kẹp phân trèo nhi thích vô cùng cái này món đồ chơi mới. Lý Thiết Trụ đề nghị Thụ Ca dùng không thời điểm ở TikTok mở livestream làm những thứ lặt vặt này. Thụ Ca, có ích lợi gì? Lý Thiết Trụ nói, có thể giúp ngươi kiếm tiền mua sữa bột. Thụ Ca như có điều suy nghĩ. Đạn Mạc, Lý Thiết Trụ rất biết dạy hài từ đâu. Nguyên lai là chính Kinh Ca kêu Thụ Ca livestream làm món đồ chơi. Nhân sinh đạo sư a. Thụ Ca võng hồng nhân sinh. Chính là từ nơi này Nhi khởi bước. Lý Thiết Trụ quả nhiên là mang ai ai bay. Tần Đào, Tony, Dịch Tiểu Mao, Justin, Thụ Ca. Đó cũng là Thụ Ca thủ đúng dịp. Tay nghề này tuyệt. Hai ngày làm ra hai cây hỏa dược thương một cái chữ thập nỏ hàng. Tay nghề có thể kém. Ở tiết mục phát hình thời điểm, Thụ Ca TikTok đã gấp đến nước ngoài. Một bang người ngoại quốc nhìn Thụ Ca lấy ra công việc video kinh vi thiên nhân. Cái này không so cái gì thất nghiêu bức. Đây là đại sư A. Thậm chí có nước ngoài entertainment thông qua Lý Thiết Trụ công ty kinh doanh. Muốn tìm Thụ Ca lên trên tống nghệ tiết mục. Tên gì người phóng khoáng lạc quan tú. Thụ Ca cự tuyệt. Hắn phải chiếu cố mang thai Vương Đại Cương. Cũng không đi đâu cả. Bởi vì Thụ Ca trộm nghiêu chuyện. Cho tới chưa cứ như vậy đi qua. Bất quá, Lý Thiết Trụ bởi vì tìm được nghiêu. Thu hoạch 10 điểm tích lũy. Buổi chiều, bọn họ tiếp tục chém cây tùng đốt than củi đốt cái lò. Lừa bề bộn nhiều việc. Chém là Lý Thiết Trụ nhà bọn họ thụ. Cánh rừng cây này là năm đó toàn thôn đồng thời loại. Sau đó phân cho các gia. Lý Thiết Trụ nhà bọn họ nghiệp phân đến hơn 50 cây. Chặt cây xin ngược lại là tiết mục tổ cùng trưởng thôn hỗ trợ chuẩn bị. Có chút phức tạp, dù sao vô chứng chặt cây cũng là phạm pháp. Hay lại là cây trúc thuận lợi. Tùy tiện chém, thuận tiện, Lý Thiết Trụ còn đi khô thủy trong hồ nhặt rất nhiều rồi ốc gạo. Chuẩn bị buổi tối xào một mâm. Thái dương ngã về tây, nổi lửa nấu cơm. Lúc này, tiết mục tổ nhân viên làm việc cũng đem dây điện gài hảo rồi. Hoàn mỹ thông đến trúc lều cùng thụ ốc. Lý Thiết Trụ đem gạo cơm trưng bên trên. Hỏi, này thì xong rồi. Vương Giáp Phương, đèn điện đây. Triệu Lệ Nhã, còn dùng hỏi. Dĩ nhiên phải tốn điểm tích lũy mua a. Niếp Diêu, đèn điện đồ điện điểm tích lũy mua liền mua đem. Cắm điện bản cũng không có sao. Cũng chỉ dắt dây điện. Cái này thì quá phận chứ. Sơn Kê ôm ở một bên kẹp phân trèo Nhi xem náo nhiệt. Ha ha, hay là ta rút ra khoai tây thuận lợi. Trực tiếp là có thể ăn. Vương Giáp Phương để cho nhân viên làm việc mang lên một khối hèo đến. Minh mã giá thiệt, đèn điện 3 điểm tích lũy. Xen vào tiến bản 5 điểm tích lũy. Nhiệt điện bình nước 6 điểm tích lũy. 20 điểm tích lũy. Niếp Diêu nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Có mua hay không? Triệu Lệ Nhã bĩu môi. Đèn vẫn là phải mua. Xen vào tiến bản cũng mua một cái. Như vậy chúng ta cũng không cần tiêu tiền cho mướn sạc điện bảo. Tiết kiệm tiền. Lý Thiết Trụ. Hai cái đèn. Một cái xen vào tiến bản. 11 cái điểm tích lũy cho ngươi. Thật điêu. Vương Giáp Phương lấy đi điểm tích lũy thẻ. Lắc đầu. Mua ít như vậy. Thật điêu. Lý Thiết Trụ. Hắc. Tiền điện sẽ không tiêu tiền chứ? Vương Giáp Phương vỗ ót một cái. Đúng vậy. Đồng hồ điện chứa. Một cái điểm tích lũy một lần điện. Niếp Diêu đưa tay phải đi bóp cổ Lý Thiết Trụ. Cho ngươi lắm mồm. Sơn Kê. Ha ha ha ha. Kẹp phân trèo Nhi kéo châu chấu. Ngây ngô địch a. Cha nuôi dạy ta trả lễ lại. Ta đưa điện. Ngươi sẽ đưa hai cái khoai tây. Nhiều cũng không tìm được. Có ý ăn cơm không? Sơn Kê, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con mình thật đúng là hiếu miệng thường mở a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.